Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 485. Làng giải trí nổi lên sóng gió. 5. Góc truyện audio.com. Chỉ là không biết người đàn ông kia, rốt cuộc anh có hiểu được rằng, từ trước cho đến nay, thật ra thì cô vẫn luôn liều mạng làm bao nhiêu việc vì anh không oán không hối chút nào. Trên đời này, chỉ sợ là cũng chỉ có một cô gái như cô Trần Uyển Như có thể cam tâm tình nguyện yêu anh đến mức như thế, yêu đến mức yêu ai yêu cả đường đi. Lăng Mạt Mạt mơ ước làm ca sĩ nổi tiếng nhất trong làng giải trí, Lý Tình Thâm vì cô mà đặt bàn cờ mất 10 năm, mà cô Trần Uyển Như chính là một con cờ trong bàn cờ ấy. Trong lòng cô vẫn luôn biết rõ, nhưng lại cam nguyện không oán hận, phát huy khả năng lớn nhất của một con cờ trong tay anh. Giản Thần Hy là chướng ngại vật duy nhất của Lăng Mạt Mạt trên con đường trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất trong làng giải trí, như vậy cô Trần Uyển Như sẽ giúp cô ấy hủy diệt chướng ngại vật này. Cô nghĩ, khi Lăng Mạt Mạt chính thức trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất trong làng giải trí, nhất định sẽ rất vui vẻ, khi đó, khuôn mặt đáng yêu của cô gái này nhất định sẽ nở một nụ cười thỏa mãn, Lý Tình Thâm cũng sẽ cùng cười với cô ấy, vậy mà cô Tun lại có thể làm cho anh cười. Trần Uyển Như giúp Lăng Mạt Mạt khiến cô ấy có thể nở nụ cười, Lý Tình Thâm cũng sẽ cười khi thấy Lăng Mạt Mạt đạt được ước mơ, vậy nên Trần Uyển Như chính là người khiến cho Lý Tình Thâm cười. Còn Giản Thần Hy, người vẫn luôn khiến cô gái trong lòng người đàn ông cô yêu khổ sở, bi thương, Trần Uyển Như cô đây chưa bao giờ có ý định sẽ tha cho cô ta. Không sai, ảnh chụp là do cô cố ý hợp tác với Vương Triều, để Giản Thần Hy chụp được, Giản Thần Hy có thể dựa vào trợ lý thứ nhất của cô, cũng là do cô nghĩ biện pháp khiến cho cô ta phản bội, Giản Thần Hy cho rằng đây là cơ hội trời ban cho mình, thật ra thì cô ta làm sao có thể biết đây chỉ là một cái bẫy chơi đùa khiến cho cô ta xoay vòng. Trần Uyển Như nghĩ, mình ở trong cái làng giải trí này lăn lộn lâu như vậy, từ lâu đã không còn là một người đơn thuần nữa rồi, trong đầu toàn ý xấu. Giản Thần Hy vẫn luôn muốn cùng Trần Uyển Như cô đây đấu một mất một còn, nhưng từ trước cho đến nay cô vẫn luôn khinh thường đấu với cô, hiện tại cô chỉ tùy tiện làm chút việc đã khiến Giản Thần Hy thất bại. Chỉ là không biết liệu người đàn ông cô vẫn luôn yêu thương như vậy, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo ấy, có hay không hiểu được dụng tâm của cô. Nghĩ tới đây, ánh mắt vẫn luôn kiêu ngạo như nữ vương của Trần Uyển Như thoáng hiện ra một chút đau thương, vì anh, 10 năm cố gắng với danh dự thì tính là cái gì? Dù là nhiều năm sau tuyệt đối cô vẫn sẽ không hối hận ngày hôm nay mình tự hủy, giống như việc đã nhiều năm như vậy, mặc dù cô khổ sở yêu Lý Tình Thâm, nhưng lại chưa bao giờ hối hận. Người khác đều cảm thấy Trần Uyển Như là một cô gái thanh cao, nhưng là bọn họ làm sao có thể biết đáy lòng của cô thật ra thì cũng có một mối tình. Hay giống như câu nói kia của Lý Tình Thâm, người không phải là khuynh thành của tôi, làm sao biết tôi Tình Thâm? Làm sao biết tôi Tình Thâm? Tình Thâm, Tình Thâm, anh biết sao? Chỗ này Trần Uyển Như chơi chữ, mấy cái Tình Thâm ở trên là si tình, là nặng tình, còn hai từ Tình Thâm ở dưới là tên của Lý Tình Thâm. Biết sao? Sau khi Phó Tổng Ace cúp điện thoại, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng tuyên bố. Cứ theo ý của Trần Uyển Như mà làm đi, sau đó tuyên bố cô ấy rút lui khỏi làng giải trí. Bên trong căn phòng là một mảnh yên, góc truyện audio.com, lặng, hồi lâu, mới có người mở miệng nói. Vậy còn Giản Thần Hy, cả căn phòng lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Mặc dù Giản Thần Hy làm ra loại chuyện không thể tha thứ như thế, nhưng lượng tiêu thụ album của cô ta rất tốt, việc xử lý cô ta chính xác mà nói thì có chút khó mà đưa ra quyết định. Lần này Phó Tổng Ace lại không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp và dứt khoát nói. Tẩy chay, dừng một chút, anh ta cực kỳ khẳng định nói lại một lần nữa. Ace có quy định chị em trong công ty không được hãm hại lẫn nhau, Giản Thần Hy phạm vào đại kỵ, nên tẩy chay. Dù là lượng tiêu thụ album mới của cô ta có tốt hơn đi chăng nữa, cũng nên tẩy chay. Tất cả mọi người không có ai lên tiếng. Phó Tổng Ace hít sâu một hơi, tiếp tục ra lệnh. Bây giờ bắt đầu phải bảo vệ tốt cho Lăng Mạt Mạt, ba nữ minh tinh thì bị hủy diệt mất hai người, trăm ngàn lần cũng không thể để người cuối cùng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trước lần bình chọn. Cách chương.